Chiến thần Thánh Y, chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vốn định đưa cho Dương Lộc ít tiền, nhưng cô gái này lại rất mạnh mẽ. Anh sợ mình làm như vậy ngược lại sẽ tổn thương lòng tự trọng của cô. Dương Lộc nhận lấy, trịnh trọng nắm trong tay. Advertisement, nếu như bệnh tình của mẹ cô có thay đổi gì thì nhất định phải thông báo cho tôi đầu tiên. Đường Tuấn lại dặn dò lần nữa. Dương Lộc gật đầu, lúc này mới vẫy tay tạm biệt Đường Tuấn. Xoay người đi lên lầu, vào đến trong nhà, nhìn bộ quần áo mà Đường Tuấn thay ra. Mắt cô đột nhiên đỏ lên, một mình ngồi xổm sau cánh cửa nhỏ giọng bật khóc. Đường Tuấn theo phố lớn đi ra ngoài, còn đang suy nghĩ nên quay trở lại. Nhưng Ninh Đình Trung bỗng nhiên gọi điện thoại tới, hình như là có chuyện tìm anh. Vừa lúc chỗ của Ninh Đình Trung cách chỗ anh cũng không xa, cho nên Ninh Đình Trung liền chủ động tới đón Đường Tuấn ở trạm xe buýt bên lề đường. Đường Tuấn còn chưa chờ được Ninh Đình Trung thì một chiếc BMW Mini màu đỏ đã dừng lại trước mặt anh. Cửa kính xe được hạ xuống, Thái Thanh Tú ló đầu ra cười nói: "Chào ôi, đây không phải là đại sư Đường của chúng ta sao? Ngài không phải là bạn bè của ông chủ Lê sao? Sao lại phải ở chỗ này chờ xe buýt? Có cần tôi chở anh đi một đoạn đường hay không?" Cô ta nở nụ cười vô cùng đắc ý, chuẩn bị nhìn chuyện cười của Đường Tuấn. Đường Tuấn lắc đầu, cười khẽ nói: "Không cần đâu, tôi đang đợi người." Thái Thanh Tú cười khẩy nói: "Chờ ai thế? Chờ tài xế xe buýt sao? Ha ha, nể mặt anh là bạn của Dương Lộc. Để tôi chở anh một đoạn đi. Xe tôi lái chính là BMW. Giá hơn 1 tỷ đó. Đoán chừng anh cũng chưa từng ngồi qua đúng không?" Đường Tuấn dứt khoát nhắm mắt lại, không thèm để ý đến loại phụ nữ yêu thích hư vinh này. "Ồ, lại còn làm bộ làm tịch. Tôi lại cứ ở đây chờ anh đó. Đợi xem lát nữa anh thu dọn hậu quả thế nào." Thái Thanh Tú vô cùng ác ý nói. Thật vất vả mới có cơ hội nhìn Đường Tuấn thất thố, cô ta tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thái Thanh Tú đợi chừng 10 phút, xe buýt đến rồi lại đi. Nhưng mà Đường Tuấn lại không có ý muốn lên xe. Đang lúc Thái Thanh Tú suy nghĩ có nên cười nhạo Đường Tuấn vài câu nữa hay không thì một tiếng phanh xe chói tang vang lên đằng sau xe cô ta. Cô ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe Maserati màu bạc vừa lúc dừng ở phía sau cô ta. Trong mắt cô ta lóe lên ánh sáng. Trước đây cô ta đã từng nhìn thấy chiếc xe này, ước chừng khoảng hơn 10 tỷ. Ngay cả người bố nuôi kia của cô ta cũng không nỡ bỏ tiền mua. Đây lại là công tử nhà giàu nào thế? Thái Thanh Tú thầm nghĩ trong lòng. Nói, nếu như có thể quen biết anh ta thì thật là tốt. Cách chương.